Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, Yêu Đàm Thiếu Niên, 12, chương 1459, Yêu Đàm Thiếu Niên, 12, bọn họ chủ nghệ làm sao có thể theo ta so, ta làm mới tốt ăn, Trọng Quỳ cười nói, Cơ Huyền Thương cười yếu ớt hôn trụ nàng, không nói cái gì nữa. Sắc trời vừa lượng, ngốc mao vô đầu ruồi bọ giống nhau theo trong thành tìm được ngoài thành. Hơn nửa đêm cũng không gặp đàn cửu thân ảnh, sợ tới mức không nhẹ, nếu đem đàn cửu làm đã đánh mất, Tô Cư đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, ngốc mao cấp muốn lửa cháy đến nơi, bỗng nhiên xem thấy phía trước sơn đạo trung. Có cái màu đen thân ảnh chính chậm gì gì hướng trên sơn đạo đi. Rõ ràng thân hình mơ hồ, tốc độ kỳ mau, đi nơi nào chỉ cần thi triển thân pháp, nhoáng lên một cái liền đến. Nhưng hắn cố tình muốn dùng hai chân như vậy đi. Đây là có chuyện gì? Ngốc mao không hiểu, hắn tìm được hạt tiêu cùng tự nhiên không có a. Tiêu thất lớn như vậy nửa đêm, bụng nhất định rất đói bụng đi. Dù sao tìm được hắn thì tốt rồi. Ngốc mao khoan khoái đuổi theo, hắn chân tương đối đoạn, đuổi theo hơn nửa ngày mới đuổi theo, đàn cửu đại nhân, lớn như vậy nửa đêm ngài đi nơi nào, ngốc mao nịnh nọt nói, này thiếu niên cùng Tô Cư đại nhân giống nhau khủng bố, không, so Tô Cư đại nhân còn muốn khủng bố, Tô Cư đại nhân tuy rằng luôn tựa thiếu phi thiếu, nhưng bình thường sát khí sẽ không bao phủ ở trên người. Nhưng là này một vị khả không giống với, bình thường liền âm trầm, sát khí vĩnh viễn đi theo hắn, tựa hồ chỉ cần nói sai một chữ, sẽ bị hắn tùy tay cấp cát, thấy này ngắn ngủn chân, diện mạo xấu xí con rối đầu gỗ con rối lại cùng bản thân. Đàn cửu lý đều không nghĩ để ý, thầm nghĩ bắt hắn cho một cước đá văng, đàn cửu đại nhân, tiểu nhân đi ngang qua nhất hộ nhân ra khi... Cho ngài cầm một cái gạo lức bánh bột ngô, ngốc mao hiến vật quý giống nhau đem bản thân mượn gió. Bẻ măng vài cái gạo lức bánh bột ngô đệ một cái cấp đàn cửu. Lần trước ngài nói này ăn ngon, liên tục ăn vài cái. Ngốc mao tưởng lấy lòng hắn, bởi vậy trộm hắn thích gì đó xuất ra. Rất nghĩ nhìn đến đàn cửu đại nhân có thể hơi chút cười một cái a. Hắn đem gạo lức bánh bột ngô dơ được thật cao, đàn cửu tùy tay lấy đi qua, cắn một ngụm mơ siêu lại can, lại ngạnh, lại khó ăn, phi, hắn nhất miệng phun ra đến, đem gạo lức bánh bột ngô văng ra, khó ăn đã chết, ngốc mao trợn tròn mắt, này, mấy ngày hôm trước còn nói ăn ngon đâu, mặt sau ăn không đến còn một mặt oán niệm, hiện tại hắn thật vất vả trộm đến đây. Hắn cư nhiên cứ như vậy ném. Ô, làm sao có thể như vậy? Ngốc mao ủ rũ cùng sau lưng hắn. Đi rồi nửa ngày mới nhớ tới chính sự. Đàn cửu đại nhân, ngài có tìm được hay không hạt tiêu cùng muối ăn a? Đi lớn như vậy nửa đêm, ngốc mao cũng không trông cậy vào hắn tìm được. Dù sao, đàn cửu đại nhân cũng chưa từng gặp qua cái gì hạt tiêu cùng muối ăn a. Chớ nói chi là tự nhiên loại này ngay cả hắn cũng chưa thấy qua gì đó. Hắn là từ chỗ nào biết tự nhiên đâu. Không có, đàn cửu cũng mới nhớ tới này nhất cha. Vừa rồi ăn no, hắn mới không nhớ rõ cái gì hạt tiêu muối ăn. Ngốc mao có chút há hốc mồm, kia có thể làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì đều không tìm được, ngày mai khả thế nào điền đầy bụng. Nếu quả có hỏa thì tốt rồi, ta ăn no, đàn cửu ngắn gọn nói. Ngốc mao càng trợn tròn mắt, ăn no, ăn cái gì, đàn cửu nói, ta tìm được một người, nhân, ngốc mao choáng váng, ăn no, bởi vì hắn tìm được một người. Trời ạ, rất đáng sợ, rất huyết tinh, rất tàn nhẫn. Ngốc mao nhìn về phía đàn cửu ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Nhân. Ăn ngon sao, ăn ngon cực kỳ, ngoà kép, hết chương.